Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nàng như thế nào lớn như vậy nha? Ngươi cảm thấy, hắn đối với ngươi thật không có cảm tình sao? Một lát sau, Tiểu Vân mới nói, ta có thể cảm giác được, khẳng định không có, Triệu Huynh Thành lắc đầu, bất quá hắn người ngược lại là xác thực rất tốt. Ít nhất ta hiện tại thì cho là như vậy. Như vậy là sao? Hắn lúc ở trên giường sau thật ôn nhu. Ta đều cảm thấy sắp hòa tan tại trong lòng ngực của hắn. Hắn nhất định là xem ta quá khẩn trương. Ngay tại để ta chậm rãi thích ứng. Rất săn sóc, ta là cảm thấy trên giường cũng có thể thấy một người nhân phẩm. Như vậy người hẳn là không kém đi nơi nào a? Vậy ngươi vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp được trên loại kia tới cũng chỉ chú ý chính mình dục vọng, hung ác hành hạ, ngươi. Đúng nha, nếu như gặp được như vậy thô lỗ, ta khả năng đối với nam nhân hội có tâm lý oán hận. Triệu Khuynh Thành miễn cưỡng lật thân thể, hơn nữa ngươi biết không, ta không có đồng ý hắn thoát y phục của ta, hắn liền thật không có cưỡng ép thoát. Thật sự là rất tôn trọng ta. Ngươi tại nói đùa gì vậy? Không có cởi quần áo làm như thế nào? Ta là chỉ phía trên. Triệu Khuynh Thành cười cười. Kỳ thật nếu như hắn thật muốn thoát, hoàn toàn có thể thừa dịp ta cao trào đại não trống rỗng cái kia không đương cầm ta đai đeo quăng. Ra, có a. Ngươi cao trào thời điểm, đem hắn khiến cho cũng rất thoải mái. Hắn đang hưởng thụ lấy đó. Làm sao có thời giờ quản ngươi trả lại thoát không cởi quần áo. Triệu Khuynh Thành, hảo hảo, chính ngươi đường chính mình quyết định, đều là người trưởng thành, ta cũng không thể nói ngươi cái gì. Cố gắng lên a. Ừ, ngủ ngon, tắt điện thoại. Triệu Khuynh Thành nhắm mắt lại trì hoãn trong chốc lát, mới cầm lấy khăn mặt cùng sữa tắm đi toilet tắm. Hàn Ca rời đi phòng làm việc. Lựa chọn kế thừa vừa mới đạt được Triệu Khuynh Thành vũ đạo thiên phú. Thiên phú khởi nguồn, Triệu Khuynh Thành, thiên phú chức nghiệp, vũ giả, thiên phú cho điểm, 88.6 phân, thiên phú bình xét cấp bậc, lương, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, trực tiếp kế thừa 100%, nàng vũ đạo thiên phú chỉ có 88.6 phân. Nhưng biểu hiện ra ngoài trình độ lại đạt tới kinh người 93.8 phân. Cô gái này nhất định là thường xuyên luyện tập vũ đạo. Bất quá đối với Văn Tiểu Thi 84.1 phân piano thiên phú lại đạt tới 92.6 phân biểu hiện cho điểm mà nói, Triệu Khuynh Thành còn là hơi chênh lệch như vậy một ít. Chỉ là cả hai cũng không thể so với. Văn Tiểu Thi là đánh tiểu liền bắt đầu luyện cầm, Triệu Khuynh Thành hẳn là nửa đường mới bắt đầu học. Tuy Hàn Ca hiện tại đã đạt được rất nhiều thiên phú, thế nhưng hắn cũng phát hiện người tinh lực là có hạn. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn trả lại không có nhiều thời gian như vậy đi chặt chẽ những cái này, chỉ có thể nắm giữ cá biệt đồ vật, ví dụ như đàn guitar cùng piano. Hắn tuy không giống phương diện này đại sư như vậy tinh thông, bất quá đạn cái am hiểu 2-3 thủ khúc trả lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nhiều hơn nữa lại không được. Sáng sớm hôm sau, đang trong phòng trải đầu, Triệu Khuynh Thành nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Ai nha? Nàng hỏi một tiếng. Dưới bình thường tình huống, tại không biết ngoài cửa là ai thời điểm, mở cửa lại muốn thận trọng một ít. Ta nghe được là Hàn Ca thanh âm, nàng liền bước nhanh qua đi mở cửa. Tối hôm qua ngủ có khỏe không? Hàn Ca mang theo một phần bữa sáng đi tới, nhìn đến lúc này Triệu Khuynh Thành tố nhan, Hàn Ca sững sờ một chút. Nguyên lai nàng kia quyến rũ khí chất cũng không phải là duyên tại trang điểm, nàng là trời sinh một trương xinh đẹp mặt trái xoan thêm một đôi xinh đẹp quyến rũ nhãn. Quả thực gợi cảm, trang điểm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hiện tại tuy là tố nhan, nhưng này nửa thuần túy nửa yêu khí chất vẫn rất câu người. Ngủ cũng rất tốt, bởi vì tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi. Tắm rửa xong nằm trên giường liền chìm vào giấc ngủ. Vậy ngươi ăn một chút gì bồi bổ a? Hàn Ca cười cầm bữa sáng thả ở trong nhà computer bên cạnh. Cơm nước xong xuôi về sau lại bảo ta. Dứt lời, Hàn Ca liền ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn Hàn Ca rời đi. Triệu Khuynh Thành nhìn không ra hắn biểu tình có cái gì khác thường. Hai người cũng đều không có nói tối hôm qua sự tình. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Đại khái đây là theo như nhu cầu ước phao a, Triệu Khuynh Thành bẹt miệng. Nàng trước mắt đối với cái này cũng rất thấy khai mở. Dù sao vốn cũng liền chỉ là một kiện ngươi tình ta nguyện sự tình. Hà tất nghĩ nhiều như vậy đó. Ăn xong bữa sáng, nàng mới đứng dậy đi đối diện gian phòng. Hàn Ca cùng Văn Tiểu Thi Lâm Tử U ba người đều tại. Có vẻ như đang nói chuyện vật gì. Ta phải hồi một chuyến trường học. Triệu Khuynh Thành nghiêng thân thể tựa ở cạnh cửa. Có chuyện gì không? Hàn Ca khiêng xuống đầu. Cầm một ít đồ vật. Ví dụ như đồ trang điểm. Ta cũng không thể cứ như vậy tố nhan a. Ta cảm thấy cho ngươi tố nhan cũng rất tốt. Không được. Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Đối với một cái thói quen đi ra ngoài trang điểm người mà nói. Không hóa trang thực không muốn gặp người. Hơn nữa ta cũng phải cầm chút y phục. Ngươi xem ta này thân còn là hôm qua trời à. Vậy ngươi đi đi. Đi nhanh về nhanh. Như thế này ta còn có việc cùng ngươi nói. Thế nhưng là đồ vật có lẽ hơi nhiều. Ta khả năng cầm không? 2-3 giây sau. Hàn Ca đứng dậy. Đi thôi. Đợi sau khi hai người đi. Lâm Tử U mới nhỏ giọng nói. Tiểu sư tỷ. Nàng ngực như thế nào lớn như vậy nha? Mỗi người gen bất đồng. Văn Tiểu Thi cười cười. Bất quá ngươi mới 18 tuổi. Còn có phát dục không gian. Ít nhất còn có thể lớn hơn chút nữa. Giống ta xem như đã đến đầu. Không có nha. Lâm Tử U có chút thẹn thùng. Ta không phải là ý tứ này. Chỉ nhìn đến nàng. Nhịn không được cảm thán hai câu mà thôi. Quá dọa người. Ngươi học đại học nào? Xuống lầu thời điểm, Hàn Ca hỏi, Nam Châu Đại học, Nam Châu? Hàn Ca sững sờ một chút, ta có người bằng hữu cũng là kia sở học trường học. Trùng hợp như vậy, tên gọi là gì? Dịch Thủy Giao, nghe nói qua sao? Ta biết nàng, lớn lên là rất phiêu lượng, bất quá nàng loại kia phong cách không phải là ta giao. Ếch, ta là nói. Dù sao không quá ưa thích nàng dạng như vậy nữ nhân. Hàn Ca nghe vậy, còn tưởng rằng nàng cùng Dịch Thủy Giao quan hệ không tốt lắm. Cũng liền không tiếp tục cái đề tài này. Giương tay chiêu một cỗ taxi. Trên đường, hai người giữa chủ đề cũng tương đối nhẹ lòng. Không ai chủ động đi nói tối hôm qua như thế nào đi nữa. Thấy được Triệu Khuynh Thành một đường có chút lạnh nhạt biểu tình. Hàn Ca liền minh bạch nàng đối với cái này tình thế độ. Vậy cứ như thế à? Hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận loại này hiện trạng. Không bao lâu, hai người cầm lấy đồ vật hồi phòng làm việc. Triệu Khuynh Thành cầm một bao lớn đồ trang điểm. Hàn Ca mang theo hành lý vali mật mã. Bởi vì nàng khả năng muốn ở chỗ này ở lại gần tới 3 tháng. Về phần tương lai khai giảng về sau như thế nào? Tạm thời trả lại không xác định, ta phải trước đổi quần áo một chút. Triệu Khuynh Thành nói, ừ, thay xong y phục bảo ta. Hàn Ca nhưng sau đó xoay người đi đối diện phòng làm việc. Lâm Tử U cùng Văn Tiểu Thi đang luyện ca. Đây là Hàn Ca lấy ra thứ 6 bài hát, cũng là để cho bọn họ hợp sướng đệ nhị đầu. Mạc Tư Khoa không có nước mắt. Này 4 ngày đến nay. Hàn Ca đã để cho Lâm Tử U lại thu 2 bài hát. Theo thứ tự là ai? Mini, gặp, cùng sữa bò cà phê, ngày mai. Ngươi hảo, này 2 bài hát cũng đều là trước kia cái kia thời không tương đối nổi danh tác phẩm. Gặp, bài hát này, không thể chê, Năm đó đỏ khắp phố lớn ngõ nhỏ một đầu Tiểu Thanh tác phẩm mới. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua, có thể là ngươi niên kỷ tương đối nhỏ. Bất quá, ngày mai, ngươi hảo đã không phải là tươi mát tiểu tình ca. Đại khái cũng coi là một đầu dốc lòng ca. Nó đại biểu cho phát triển, cho bằng hữu, cho đồng học, cổ vũ những cái kia ném ở trong mê mang mọi người. Muốn đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng hướng tới. Đây là một đầu rất để ý tác phẩm. Sở dĩ lựa chọn bài hát này là vì Hàn ca cảm thấy một chương chuyên tập trong không thể toàn bộ đều là tiểu nữ sinh tươi mát. Tiểu tình ca, như vậy liền quá đơn điệu mà lại đơn bạc điểm. Gia nhập một ít có hương vị tác phẩm, để cho này chương chuyên tập có như vậy một tia trầm trọng cảm giác. Hàn ca, tối hôm qua kia bài hát nhi ta không có nghe xong đâu. Thay xong y phục, Triệu Khuynh Thành bước nhanh đi tới. Ngươi nhanh chóng cho ta. Đi, tiểu thi ngươi đem bài hát này phát điện thoại di động của nàng. Không sợ ta đem nó tiết lộ ra. Ngoài, Triệu Khuynh Thành cười nói. Tùy ngươi, thực, dù sao chúng ta đã đem nó thượng truyền. Sao upload, đến trên mạng. Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.